Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1196. Chương 194. Chính văn đệ 1196 chương Thiên Mặc Lưu Nguyệt Thiên. 1. Ta kêu Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Từ vừa sinh ra khởi đã bị coi là huyết tinh cùng thô bạo tồn tại. Ta là Vạn Thú Thành nhiều lần đảm nhiệm Thú Vương chung người mạnh nhất. Vừa sinh ra, ta trong cơ thể liền ẩn chứa cực cường lực lượng. Ta ở trong lúc vô ý đem phụ mẫu của chính mình giết chết về sau. Rời đi Vạn Thú Thành, trằn trọc, đi tới Thương Lan Đại Lục. Ta mất đi ký ức, lực lượng bị áp chế. Giống như là một cái bình thường tiểu hài tử giống nhau ở Thiên Mặc gia sinh trưởng. Ở Thiên Mặc gia, tất cả mọi người đối ta thực hảo. Chính là ta lại cảm thụ không đến chút nào ấm áp. Chỉ có ở nàng trên người, ta mới có thể cảm nhận được kia đã lâu ấm áp. Nàng nơi trốn che chở ta, làm ta vượt qua hồn nhiên ngây thơ thiếu niên thời đại. Ta cho rằng, đó chính là cuộc đời của ta. Sau này rất nhiều năm cũng cùng kia mười mấy năm không sai biệt mấy. Sau lại gặp nàng, ta sinh mệnh quan trọng nhất nữ tử. Nàng kêu Mục Vân Giao, mới gặp, nàng là Bắc Diệp Quốc bị người khinh nhục công chúa, nhưng là nàng trên người vẫn luôn có một loại quen thuộc lực lượng ở hấp dẫn ta. Sau lại mới hiểu được, đó là huyết ngọc lôi kéo, ta ở luận võ chung cùng nàng chiến đấu, sau lại phát cuồng, đem nàng đả thương, chính mình cũng bị thương, bị Thiên Mặc Anh mang về Linh Việt Quốc, ta cho rằng. Ta từ nay về sau rốt cuộc nhìn không thấy cái kia mỹ lệ nơi trốn hấp dẫn hắn nữ tử. Sao ở thư phòng vẽ tranh, mỗi một bước, đều là nàng, tỉnh lại về sau, ta đem chính mình nhốt ở trong thư phòng, mỗi ngày đều một người từ sớm đợi cho vãn. Ta không biết đây là cái dạng gì cảm xúc, cũng không biết loại này cảm xúc đến tột cùng là đúng hay sai. Chỉ biết chính mình đối cái kia thương nhớ đêm ngày nữ tử càng thêm tưởng niệm mà ni rốt cuộc. Thấy cái kia nữ tử đứng ở chính mình trước mặt, túng đào hoa hương thơm kiều mỹ, cũng không kịp nàng cười. Sau lại, ta tùy nàng rời đi, nhìn cùng chính mình từ biệt sư phụ. Ta biết, khả năng này từ biệt, có lẽ cùng hắn lại sẽ không gặp nhau. Vẫn là lựa chọn rời đi, cùng nàng rời đi, ta cùng với nàng cùng nhau. Lại đã trải qua hoàn toàn không giống nhau. Tân nhân sinh, đó là Thiên Mặc Anh chưa bao giờ mang ta đã thấy thế giới này tân một mặt. Sau lại, xuất hiện cái kia tà mị bá đạo nam nhân, cũng là hắn đem nàng từ chính mình bên người cướp đi. Cùng nam nhân kia đối thượng, ta lần đầu tiên hận chính mình không đủ cường đại, thấy Mục Vân Giao cùng cái kia nam nhân kia đứng chung một chỗ xứng đôi vẻ mặt. Trong lòng ta thế nhưng có muốn giết người xúc động, sau lại, bị nam nhân kia tiễn đi, ta thực tức giận, chính là cũng biết, như vậy, sẽ chỉ làm Mục Vân Giao càng thêm khó xử, rời đi về sau mỗi một ngày, ta đều tại tưởng niệm nàng bên trong vượt qua, mỗi ngày chỉ có vẽ tranh giải yêu, mỗi chương giấy vẽ thượng, họa đều là nàng, họa chính là nàng cùng ta chi gian phát sinh điểm điểm tích tích. Ta chưa bao giờ biết, ta thế nhưng sẽ như là nổi điên giống nhau tưởng niệm một người. Ta cho rằng, bất tương kiến liền hảo, không nghĩ tới, mỗi ngày tưởng niệm giống như là nổi điên giống nhau ở ta đáy lòng lan tràn. Sau lại, ta rốt cuộc căng không nổi nữa. Ta nói cho Thiên Mặc Anh, ta muốn đi tìm nàng. Thiên Mặc Anh đồng ý, chúng ta đi trung ương khu vực bên ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra mà ở nơi đó thấy nàng. Còn có, bên người nàng nam nhân kia cùng một cái tiểu nữ hài. Ở nàng tiến vào trung ương khu vực trung gian mảnh đất. Ta thực lo lắng, lại không có biện pháp, bởi vì ta đáp ứng quá nàng phải đợi nàng trở về. Sau lại, không chờ hồi nàng, lại ngoài ý muốn biết được một cái khác tin tức, nàng ở trung ương khu vực nội vây có nguy hiểm. Cho nên ta phấn đấu quên mình mà liền vọt vào trung ương khu vực. Đó là ta cả đời này lần thứ hai không màng tất cả mà đi làm một việc. Lần đầu tiên, là cùng nàng cùng nhau rời đi Linh Việt Quốc. gạch dưới. Hết chương.